Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 413, 413, người có phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mộ ngồi cạnh bà Cung cười nói. Tử Lan, bà xem Chân Hy thật có tâm nha. Biết bà thích túi sách nên mang về cho bà. Hai đứa con dâu đều ngoan ngoãn. Bà thật có phúc đó. Tử Lan bây giờ đã chấp nhận Nghiên Nghiên. Bà ta đương nhiên phải vì Chân Hy nói mấy câu tốt đẹp. Bà Cung nghe lời bà Mộ. Bà ta cười nói. Con dâu của bà cũng không tệ. Chúng ta đều là người có phúc. Ở cái tuổi này, điều họ mong muốn nhất là con cháu đều có phúc. Hiện giờ bà ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên tâm tình đặc biệt tốt. Thôi Chân Hy mỉm cười. Cô ấy nhìn về phía bà Mộ và đưa cho bà ấy một chiếc túi tinh xảo. Bác ơi, còn đây là chiếc khăn lụa mà cháu mua cho bác ạ. Cháu thấy rất đẹp nên đã mua cho bác. Cháu hy vọng bác sẽ thích nó. Bác còn có quà à, cảm ơn cháu nhiều. Bà Mộ vốn luôn thích phong cách Trung Hoa nên bà ấy rất thích hàng dệt tơ. Nhìn thấy chiếc khăn lụa bên trong, bà ấy yêu thích không thôi. Thấy bà ấy thích, Chân Hy quay sang Trần Nghiên Nghiên và Tô Vũ Đồng nở nụ cười. Đây là quà dành cho các cậu. Còn có của Lạc Lạc và Niệm Niệm nữa. Tớ đã chạy vòng quanh thế giới. Nhìn thấy thích nên tớ đã mua luôn. Tớ sợ các cậu lấy nhầm. Tớ đã ghi lời cảm ơn dành riêng cho Lạc Lạc và Niệm Niệm trên hộp bao bì rồi đấy. Niệm Niệm nghe thấy gì Chân Hy mang quà cho chúng. Liền mỉm cười chạy đến nói. Cháu cảm ơn gì? Cháu cũng thay Lạc Lạc cảm ơn gì Chân Hy ạ? Chân Hy mỉm cười và bước đến trước mặt Niệm Niệm. Bảo bối nhỏ của gì? Vậy cháu với em gái Lạc Lạc đến hôn gì một cái nha? Niệm Niệm cười khanh khách. Di chuyển cái miệng nhỏ của mình rồi hôn Chân Hy một cái. Lạc Lạc ở trong lòng của bà Cung nghe thấy tiếng Niệm Niệm cười. Cô bé cũng cười theo. Cái miệng nhỏ khẽ cười một tiếng. Nước miếng lập tức rơi xuống. Chọc cho người khác thấy rất thương. Bà Cung thích không chịu được. Bà ta đưa cô bé đến chỗ viện trưởng Trần. Hôn cô bé một cái. Chú Trần, đây là chiếc tẩu cháu mua cho chú. Trong tuần lễ thời trang lần này, có một số người mẫu lớn tuổi bằng tuổi chú. Họ ngậm chiếc tẩu này. Trông chúng thời thượng và năng động. Cháu nghĩ nó rất hợp với chú đó. Thôi Chân Hy đưa món quà cuối cùng từ trên tay Cung Thiếu Vũ và đưa cho viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần rất ngạc nhiên. Cười nói, chú cũng có à, cảm ơn Chân Hy. Thôi Chân Hy nói, chú đã ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn Nghiên Nghiên. Cậu ấy là bạn tốt của cháu cũng là chị dâu của Thiếu Vũ. Cháu đương nhiên muốn tôn trọng chú giống như cậu ấy ạ, nghe những lời này của Chân Hy. Viện trưởng Trần trong lòng rất cảm động. Kích động nói, được rồi, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan. Nghiên Nghiên có thể có những người bạn tốt như cháu và Vũ Đồng. Là con bé có phúc, cũng là chú có phúc. Bà Cung thấy Thôi Chân Hy cẩn thận và chu đáo như vậy. Mỗi người đều chăm sóc rất tốt. Trong lòng càng thêm tán thưởng cô ấy hơn. Lúc này, Ái Lệ Ti đến trước mặt bà Cung. Nói, thưa bà chủ, bữa tối đã sẵn sàng. Xin mời mọi người vào chỗ ngồi ạ, nghe vậy. Bà Cung nói với mọi người. Các vị bạn bè thân thích. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Vì bữa ăn này, bà ta đặc biệt yêu cầu Ái Lệ Ti mời đầu bếp từ khách sạn Avo đến. Hy vọng rằng tất cả các vị khách của bà ta sẽ ăn ngon miệng. Sau khi nghe bà Cung nói xong, mọi người tươi cười đứng dậy và cùng bà ta đi vào nhà ăn. Chú Ngô, đi mang rượu của tôi tới đây. Bày cho mọi người nếm thử. Bà Mộ vẫn luôn hy vọng Nghiên Nghiên sống tốt. Lần này mẹ chồng nàng dâu đã hòa giải. Trong lòng bà ấy đương nhiên rất vui. Vâng thưa bà chủ, chú Ngô lập tức xoay người đi lấy rượu. Ái Lệ Ti biết rượu của bà Mộ là từ xưởng rượu của chính họ. Ngay lập tức lấy lại rượu bà ta đã chuẩn bị sẵn ra. So với rượu tự nấu của bà Mộ, rượu của nhà họ Cung vẫn kém hơn một chút. Chú Ngô nhanh chóng mang rượu đến. Bà Cung liếc nhìn chai rượu và nói đầy phấn khích. Jenny, hàng hiếm nha, La Romanée Conti, tôi tìm lâu rồi, bà thực sự có hàng đó. Hôm nay tôi muốn uống nhiều hơn một ly. những tưởng bà ấy sẽ mang rượu do chính xưởng rượu của mình nấu. Không ngờ lại mang rượu vang đỏ số một thế giới về. Loại rượu này vô giá trên thị trường. Không ngờ Jenny lại có. Thấy bà cung thích, bà mộ cười nói. Rượu tôi nấu là cho người ta uống. Bà thích thì cứ lấy. Mẹ, mẹ thật là có hiểu biết. Không ngờ mẹ cũng có nghiên cứu về rượu nha. Trần Nghiên Nghiên cười nhìn về phía bà cung nói. Cô ấy là y tá. Trong tình huống bình thường là không uống rượu. Vì vậy cô ấy cũng không biết mẹ chồng nói La Romane Conti là đang nói về cái gì. Nhưng mà nhìn dáng vẻ kích động của bà ta. Rượu này chắc là ngon lắm đúng không? Bà cung cười nói. Nghiên cứu thì chưa nói tới. Khi còn trẻ, mẹ cùng bác mộ của các con đi du học. Lúc đó mẹ bắt đầu thích rượu vang đỏ rồi. Thôi Chân Hy nghe được bà cung thích rượu vang đỏ. Gãi đúng chỗ ngứa nói. Bác gái. Nhà cháu có 3 cơ sở sản xuất rượu vang ở Pháp. Khi nào có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm thú. Nếu bác thích cái nào, cháu sẽ cho bác luôn cái đó. Bà cung nghe nói nhà Thôi Chân Hy có xưởng sản xuất rượu, còn muốn tặng bà ta một cái. Bà ta lập tức có hứng thú cười nói. Được rồi, đến lúc đó bác nhất định sẽ đi. Bà ta vẫn luôn hâm mộ với việc Mộ Hạo Bạch mua một xưởng rượu cho Jenny. Bây giờ con dâu tương lai của bà ta cũng có một xưởng rượu. Còn muốn tặng bà ta một cái xưởng. Sau này bà ta cũng sẽ có một nơi để đi nghỉ mát rồi. Cung Thiếu Vũ thấy mẹ mình không từ chối Chân Hy. Còn đồng ý nhận xưởng rượu của nhà cô ấy. Anh ấy vui vẻ nâng ly rượu lên nói với mọi người. Ly rượu đầu tiên này. Con muốn kính cho người mẹ xinh đẹp đáng yêu. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ nhiều năm như vậy đã vất vả nuôi dưỡng con. Đây là lần đầu tiên bà cung nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình kính rượu. Bà ta vui mừng nâng ly. Không nói cái gì mà ngửa đầu uống cạn. Cung Thiếu Dương thấy Cung Thiếu Vũ kính rượu. Cảm thấy đã đúng lúc. Anh ấy nắm lấy tay Trần Nghiên Nghiên đứng dậy. Cùng nhau đi đến trước mặt bà cung. Cả hai quỳ gối trên mặt đất, dập đầu một cái với bà ta. Thấy hai người bọn họ đột nhiên như vậy, bà cung nhíu mày, vội hỏi, các con làm sao vậy? Tại sao lại đến đây quỳ gối dập đầu? Bà ta đã chấp nhận bọn họ rồi mà. Đây là muốn làm gì? Làm cho bà ta có chút lo lắng. Nghe câu hỏi của bà ta, Cung Thiếu Dương đứng thẳng dậy nói. Nghiên Nghiên nói mẹ không tham dự đám cưới của bọn con. Bây giờ mẹ đã đồng ý cho chúng con ở bên nhau. Đây là phong tục nhận người thân với mẹ đấy ạ. Bà cung vừa nghe nói vậy, lo lắng trong lòng lập tức biến mất. Bà ta cười nói. Được rồi, hai đứa các con có lòng. Cái này mẹ nhận lấy. Mau đứng lên đi. Tối qua khi bà ta nhờ người trang trí phòng cho bọn họ, trong lòng bà đúng là có suy nghĩ như vậy. Bà ta rất tiếc vì không thể tham dự lễ cưới của bọn họ. Bà ta không ngờ Nghiên Nghiên có thể hiểu được suy nghĩ của mình. Ai nha, thật là khó có được. Có một cô con dâu hiểu chuyện và chu đáo như vậy. Trước đây bà ta thật sự là bị mù. Làm sao lại có thể làm khó dễ một người con dâu như vậy chứ? Trần Nghiên Nghiên không vội vàng đứng dậy. Mà nói, mẹ, con còn chưa dâng trà kính mẹ. Sau khi uống trà, nghi lễ mới coi như đã hoàn tất. Dù là thời đại mới nhưng những quy tắc truyền thống vẫn phải được kéo dài. Bà cung rất vui khi nghe được Nghiên Nghiên còn muốn cung kính dâng trà cho mình. Bà ta nói với Ái Lệ Ti, mau đi lấy trà đi. Bà ta không thể để con trai và con dâu của mình cứ quỳ gối mãi được. Bà ta cũng không lạnh lùng như vậy. Cách chương.